Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thật là trò cười của thiên hạ mà. Tôi kết đan đỉnh phong, được coi là sức chiến đấu đỉnh phong của trái đất bây giờ rồi. Mấy cổ lão thừa kế kia ẩn nấp không ra, đừng hòng kẻ nào có thể giết được tôi. Lục Quân Đình lạnh lùng nói. Mà mấy cổ lão thừa kế đó, kiêng kỵ nhất là thần uy tiên đế. Vạn ngàn năm trước đã chọn ẩn nấp rồi, bây giờ lại không dám thò đầu ra. Cho dù không có trận pháp bảo vệ, cũng không ai có thể giết được tôi. Advertisement, rất nhanh thôi, ông sẽ được biết. Tây Môn Phong Vân lộ ra một nụ cười lạnh, lập tức phủi tay, thản nhiên nói. Ra hết đây đi, bắt đầu vào việc. Vù, advertisement, vù, vù. Sau một giây, ba bóng dáng cơ thể đột nhiên từ ba hướng xẹt qua, bao vây lấy Lục Quân Đình. Ba người này, tất cả đều là khuôn mặt trung niên, khí tức trên thân thể cực kỳ lớn, không kém gì Tô Phù Dung. Kết đan hậu kỳ, ba người này, toàn là người tu chân kết đan hậu kỳ. Thực lực không kém Tô Phù Dung cảnh giới võ tôn bao nhiêu. Ba người đàn ông thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô nghiêm túc, trên mặt không biểu cảm, chỉ là nhìn chăm chú Lục Quân Đình. Có điều sau đó, họ liền đồng thời nhìn về phía Tô Thương. Đồng Thành cung kính nói. Thuộc hạ Tô Thanh Y. Thuộc hạ Tô Chiến Long. Thuộc hạ Tô Bất Phàm. Diện kiến tiểu thiếu gia. Đang nói, ba người cùng lúc quỳ một chân xuống đất, hành lễ với Tô Thương. Tư thái đặt vô cùng thấp, cực kỳ cung kính đối với Tô Thương. Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, nhanh đứng lên. Tô Thương vội đọc tên ba người một lượt, nhất thời như tỉnh ngộ ra, rồi nói, các ông đều là đệ tử của ông cố tôi, các ông chưa chết sao? Đây đều là do kế hoạch đúng đắn đại sư huynh hơn 100 năm trước. Chúng tôi giả chết là để cổ tộc và cao thủ ngoại vực càng thêm tin tưởng đại sư huynh. Tô Thanh Y cung kính trả lời, không chỉ có chúng tôi không chết, mà đệ tử khác của sư tôn, đều không ai chết. Chỉ có điều bọn họ mai danh ẩn tích, rải rác khắp tứ phương, đi tìm kiếm sư tôn. Chẳng trách, Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tò mò hỏi, thực lực của các ông, không phải chứ, ở trái đất có pháp tắc thiên địa, không thể kết đan được, vì sao mà các ông lại? Đây cũng chính là vấn đề mà tôi muốn hỏi đây. Cách chương.